ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 199, chương 198, muốn học không? Ta dạy cho ngươi A2, cầu ủng hộ. Một ngày kế sách ở chỗ thần, ăn sáng xong sau, Tần Minh đem Tần Tiểu Ly đưa đến trường học đi, bảo đảm không có phóng viên vòng vây, lúc này mới yên lòng lại, nhường đối phương đi vào. Đi vào bệnh viện, đã là 9 giờ sáng chuông, đây là bình thường giờ làm việc. Hôm nay Tần Minh coi như không có trễ, nhưng là vừa đi vào bệnh viện, hắn có thể rõ ràng cảm giác được, mỗi cái người nhìn hắn nhãn thần cũng không quá thích hợp. Bề ngoài như có chút tiểu sùng bái, không biết là không phải là ảo giác của mình. Tần Minh trực tiếp lên lầu 3. Trên lầu 3, lần này nhìn hắn người càng nhiều. Tần Minh vội vàng đi vào nhà vệ sinh tìm xuống tấm gương, xác nhận trên mặt mình không tốn về sau, mới nới lỏng khẩu khí, đồng thời lại rất buồn bực. Những người này ngươi đến cùng đang nhìn cái gì? Thẳng đến hắn đi vào tự mình phòng làm việc, đẩy cửa ra, nhìn thấy kia một gian phòng cờ thường, lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ. Tần bác sĩ, ngài tới rồi. Tiểu Hà Chính dẫm tải trên ghế, giúp hắn treo cờ thường, nghe được động tĩnh về sau, xoay người lại, kết quả không quay người còn tốt, quay người lại lòng bàn chân không có dẫm ổn, trực tiếp ngã xuống. Cũng may Tần Minh tay mắt lanh lẹ, hai bước đi lên, trực tiếp đem đối phương ôm lấy, vào tay một mảnh thoải mái dễ chịu. Tần Minh lúc này mới tìm được, cô nương này quy mô tốt bao nhiêu, khó trách có thể trở thành vương sướng ra tay mục tiêu. Cái này dáng vóc không chút nào kém cỏi hơn Thi Vân. Đứng vững về sau, Tiểu Hà vội vàng từ Tần Minh trong ngực ra, đỏ mặt đỏ, Tần bác sĩ, tạ ơn ngài, lần sau cẩn thận một chút. Ô ô, sao Tiểu Hà nói cho Tần Minh. Cái này một gian phòng cờ thường, là trước mặt hắn liền xem bệnh qua 3 vị người bệnh đưa tới. Những người bệnh kia là thật có lòng, một buổi sáng sớm khua chiêng gõ trống đưa cờ thường, còn hung hăng khen Tần Minh là diệu thủ hồi xuân thần y. Về sau đem viện trưởng đều kinh động, bọn hắn mới tán đi. Nghe được cái này, Tần Minh cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn. Mấy cái kia người bệnh bị hắn dùng chữa bệnh thánh thủ đã chữa, phát giác được thân thể khôi phục là chuyện sớm hay muộn. Duy nhất nhường hắn kinh ngạc chính là, những người này vậy mà như thế có thể dày vò. Bất quá đây cũng là chuyện tốt, bị khen thần y, dù sao cũng so bị khen lang băm muốn tới thật tốt. Thu thập xong đồ vật về sau, Tiểu Hà liền đi ra. Tần Minh thay đổi áo khoác trắng, phủ lên ngực nhãn hiệu, rời đi phòng làm việc. Giống thường ngày đồng dạng, hắn lại tới thăm viếng vương chủ nhiệm. Vừa vào cửa, hắn phát hiện vương chủ nhiệm khí sắc trở nên khá hơn không ít. Chí ít hiện tại đã có thể tự mình ngồi dậy, cố gắng cuối tuần 2 ngày. Tần Minh không tại, hiếm thấy nghỉ ngơi thật tốt một cái, thương thế có chỗ chuyển biến tốt đẹp. Nguyên lai là Tiểu Tần A, nhìn thấy Tần Minh, vương chủ nhiệm hơi sững sờ, sau đó thay đổi một bộ khuôn mặt tươi cười. Đối phương cười, Tần Minh tự nhiên cũng đi theo cười. Toàn bộ tràng diện, một mảnh hòa khí, gần nhất thế nào? Chủ khoa bác sĩ không dễ làm A. Vương chủ nhiệm nói, hắn thấy, Tần Minh cái này thực tập sinh lên làm cao như vậy vị trí, nghe rất nghiêu bức, trên thực tế phiền phức một đôi. Hắn hiểu rất rõ Tần Minh, biết rõ cái này ra hỏa ngoại trừ khoác lác đặt cơ sở tức chết người bên ngoài, không biết nửa điểm bản sự khác. Trước kia tại trong bệnh viện, cũng bất quá là cái làm việc vặt, làm sao lại cứu chữa bệnh nhân. Đem hắn nâng lên cái này chủ khoa bác sĩ vị trí, cũng là bởi vì một chút khác nguyên nhân. Kết quả, Tần Minh nhếch miệng cười một tiếng, chỗ nào không dễ làm, dễ làm cực kỳ. Vương chủ nhiệm kinh ngạc, ta gần nhất nghe nói có mấy cái bệnh nhân treo ngươi số. Chị cho ngươi đến như thế nào? Cũng chữa hết, Vương chủ nhiệm, ngoặc kép, hắn nhướng mày, cảm thấy sự tình cùng hắn lường trước có chỗ xuất nhập. Ngươi làm sao chữa tốt? Ngươi muốn học không? Ta dạy cho ngươi a. Vương chủ nhiệm, ngoặc kép, ngắn gọn đối thoại, đem Vương chủ nhiệm thật vất vả khôi phục tâm tình lại trị sập. Rời đi thời điểm, Tần Minh vẫn không quên quan tâm xuống đối phương bệnh tình. Nhất là địa phương trên tổn thương. Hắn cường điệu nhấn mạnh nhiều lần. Ngoặc kép, cũng cái này số tuổi. Muốn món đồ kia làm gì? Vương chủ nhiệm tốt vui vẻ. Một kích động lại cho hắn cống hiến mười mấy vạn sụp đổ giá trị rời đi về sau. Tần Minh không có đi xa, mà là tại cách đó không xa lên nhà cầu. Lại đi ra thời điểm, hắn bỗng nhiên nhìn thấy một vị người mặc tây trang nam tử xa lạ. Đi vào Vương Sướng phòng bệnh, Tần Minh kinh ngạc, đây là ai? Nhìn cũng không giống là Vương Sướng thân thuộc, mà lại cái này thân phái đoàn. Cũng không giống là đến thăm bệnh nhân. Tối hôm qua Thi Vân nói Vương Sướng phía sau có người. Còn dự định thiết lập ván cục đối phó hắn. Hiện tại lại gặp được một màn này. Không phải do hắn không nghĩ ngợi thêm. Tần Minh thuốc lá dơ lên. Đi vào Vương Sướng phòng bệnh bên ngoài. Mặc dù nói nghe lén người khác đối thoại là có chút không đạo đức. Nhưng là người khác cũng cân nhắc làm sao đối phó tự mình. Tần Minh còn quản ti em cái gì đạo đức. Trong bệnh viện cách âm là tương đối tốt. Thể năng tăng lên về sau. Tần Minh thính lực rõ ràng tăng cường. Nhưng vẫn là nghe không rõ ràng bên trong tình huống. Bị buộc rơi vào đường cùng. Hắn chỉ có thể tạm thời bỏ ra mấy trăm vạn. Cùng hệ thống đổi 80 cái điểm thể năng. 80 cái điểm thể năng thêm xuống dưới. Hiệu quả kia là tiêu chuẩn. Cánh cửa một đầu khác động tĩnh, kia là nhất thanh nhị sở. Chuyện này đại khái chính là như vậy. Xin ngươi nhắn dùm lão Triệu, nhất định phải giúp ta xả cơn giận này. Yên tâm đi, Triệu gia tâm lý nắm chắc. Tiểu tử kia liền đợi đến ngồi xổm cục cảnh sát đi. Cứ như vậy hai câu nói, sau đó không có. Tần Minh, ngoặc kép, mẹ nó thua lỗ. Vi phạm đạo đức như thế nghe xong, còn cái gì cũng không nghe thấy. Cái này 800W sụp đổ giá trị, tiêu đến là có chút hoan. Đương nhiên, hắn cũng không phải hoàn toàn không thu hoạch. Chỉ có hai câu này đối thoại, hắn có thể đoán được. Cái này Vương Sướng xác thực muốn đối phó một người, chỉ là không xác định có phải là hắn hay không mà thôi. Vậy ta đi trước. Thân phận của ta khá là mẫn cảm, không thể tại cái này ở lâu. Tốt, ngươi đi thong thả. Tần Minh nghe được người kia hướng ngoài cửa đi, càng ngày càng gần tiếng bước chân. Hắn trốn đến một bên, nhìn xem người kia đi tới, sau đó rời đi. Về sau, hắn lại tại bên ngoài hút thuốc ngồi xổm người, muốn nhìn một chút còn không có gì manh mối. Kết quả ngồi xổm nửa giờ. Cương quyết không có gặp lại có người tới. Hắn chỉ có thể thất vọng trở về. Trở lại trong văn phòng. Hắn cầm lấy điện thoại. Phát đầu WeChat cho Thi đi. Tại, Thi Vân hồi phục thật nhanh. Xem ra, là sớm đoán được hôm nay Tần Minh sẽ tìm nàng. Ừ, người ngày hôm qua nói Vương Sướng muốn đối phó ta. Tần Minh hỏi, muốn thông qua Thi Vân. Hiểu rõ càng nhiều liên quan tới chuyện này thông tin. À, hiện tại tin tưởng. Không nói không tin, người biết rõ hắn xếp đặt cái gì ván sao? Không biết rõ, nhưng là có chút manh mối. Người nghĩ biết không? Không muốn, vì cái gì không muốn? Người có phải hay không muốn nói? Đạt được đầu mối đại giới là để cho ta thảo ngươi. Thi Vân, ngoặc kép, tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.